Chương 146, Lô U Du toàn lực bạo phát. Khí thế thật là mạnh. Triệu Hàm Yên, Dạ Mộc Lan, Cung Thải Vi chứng kiến Ngọc Kỳ Lân đất này chiêu lúc, mặc dù khiến cho nữa cao ngạo tâm đều sẽ lại trước mặt nàng cảm thấy nhỏ bé. Đây chính là thiền cương tinh tối cường võ tướng địa giai A, cái này nhất mâu không biết qua bao lâu. Lô Tiêu cái kia Kỳ Lân khí thế mới chậm rãi tiêu thất, chúng nữ đều lo lắng bất ổn, không biết thiên cương tinh địa giai có thể hay không giải quyết Lô U Du. Cái này Lô U Du thực sự quá mạnh mẽ, chân hoàng cảnh võ lực của tinh tựa NG hầu như đạt được Lương Sơn Đại Lục võ lực đỉnh phong, coi như là triệu thần đối mặt Lô U Du, đều phải thận trọng đối đãi. Lô Tiêu thở dốc, mồ hôi từ cái trán chạy qua. Hoàng Kim Sư Tử Thú hầu như không còn sinh khí bị trường mâu đinh xuyên, khí thế hoàn toàn không có. Đã chết rồi sao Ngô Tâm Giải trong lòng vui vẻ. Chẳng qua rất nhanh Ngô Tâm Giải phát hiện không đúng. Đệ nhất đại bá chủ Lô U Du đâu mau lui lại cơ hồ không có bất luận cái gì suy nghĩ. Ngô Tâm Giải các loại chờ nữ nhân thân hình khẽ động, toàn thân bao phủ một mảnh gió thu. Kim quang vừa lui, giữa sân thiên cương tinh Lô U Du sừng sững ở đây, một cây hoàng kim kỳ lân mâu khí phách nghiêm nghị, mà Lâm Anh Mi, Công Tôn Hoàng, Tiến Ất Chân các loại chờ nữ nhân đều là bị sớm lui lại. A, bọn muội muội thực sự là thật là lợi hại, cư nhiên có thể giết U Du tinh lần thú. Lô U Du mang theo một tia khen sắc. Ở nàng chân hoàng cảnh tu vi dưới áp lực, lại vẫn có thể giết chết chống đỡ Lô U Du tinh lân thú. Hơn nữa còn là ở nơi này đấu tinh giai đoạn thứ 2 sinh nhật bảo thép cương kết thúc thời kỳ, không phải do Lô U Du không nhìn với cặp mắt khác xưa. Như vậy càng có ý tứ, xem ra U Du cũng không nhất định nương tay. Lô U Du gật đầu. Lâm Anh Mi đám người làm sao sẽ cùng nàng nhiều lời, một giây sau liền phát khởi lôi đỉnh tiến công. Yến Ất Chân Yến chợt hiện luân hồi thẳng vào nội địa, song quyền huy vũ, âm dương quang mang một quyền lại một quyền ở Lô U Du trên người nổ lên, Ngọc Kỳ Lân lui một bước, chống đỡ ở Yến Ất Chân thiết quyền. Thiên cương tinh thiên phú toàn năng đủ để cho nàng đang đối mặt bất luận cái gì đối thủ, cũng có không thua gì năng lực. Đang ở nàng lui một bước, thiên cương tinh một cái khói nhẹ vũ bộ đi vòng qua Lô U Du phía sau, Hoàng Kim Kỳ Lân mâu đã kinh cắn chặt mà đến. Hàn quang lạnh lẽo quang cắt đứt đường đi của nàng. Lô U Du mỉm cười, xoay người nên đón Lô Tiêu công kích, Hoàng Kim Kỳ Lân mâu bên trên kim sắc hàn quang không ngừng mà phân liệt đan vào, cuối cùng hóa thành một trận xé liệt không tức giận trong suốt mưa, phong kín Lô U Du toàn bộ hành động lộ tuyến, mang theo nhọn gào thét đánh về phía con ngồi. Lô U Du trong mắt lóe lên một tia rồi biến mất kinh ngạc, nàng mặt trầm như nước loại trình độ này công kích ở trước mặt mình căn bản không hề uy hiếp, thuận thế qua đi. Thiên cương tinh xông vào trong gió rét, xung phong một cái trực tiếp đem phong mang nghiền ép vụn vặt. Tiếp lấy nhoáng lên tiêu thất. Lô U Du không thể tưởng tượng nổi biến mất ở quan anh trước mắt. Lấy thiên dung tinh đại đao quan thắng thấy rõ nhãn lực cư nhiên cũng không phát hiện được, tốc độ thật nhanh. Đột nhiên, Hoàng Kim Kỳ Lân mâu ở trước mặt trong nháy mắt vẽ ra lóe sáng quan mang, chu vi dĩ nhiên quần quận nổi lên kịch liệt thương gió. Sau một khắc, Lô U Du đã kinh xuất hiện ở quan anh dưới mắt. Tốc độ kia cực nhanh đơn giản là thuấn gian di động. Chân hoàng cảnh võ tướng, quan anh hoàn toàn không pháp đuổi kịp thiên cương tinh nhịp điệu chiến đấu. Quan anh không lùi mà tiến tới, bước tiến trong lúc đó ổn trọng phi thường, không sợ hãi chút nào trước mắt Lô U Du hối trao uy thế bức người. Trong nháy mắt hai người đã kinh tiếp xúc. A, Lô U Du nhếch miệng, Hoàng Kim Kỳ Lân mâu lóe lên không có vào, biến mất ở quan anh trong mắt. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ trong các nàng bắn ra. Quan anh không có thể ngăn cản được, bị thiên cương tinh một cái tiên thối, thiên cương tinh đang muốn theo vào. Lúc này, Yến Ất Chân bước chân đã kinh không chút do dự đánh tới, thị nữ bước tiến trầm ổn, một quyền chặt lại tựa như một quyền, tuy là tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Nhưng là mỗi một lần công kích thân thể bất luận cái gì bộ phận đều có thể làm ra biến hóa, giản hóa xinh đẹp động tác, có thể dùng hết thể công kích đều là phát sau mà đến trước, làm cho Lô U Du có điểm không thi triển được. Công kích tuyệt đối không phải thoạt nhìn như vậy phổ thông đơn giản như vậy. Mỗi một cái quyền cước, đều so với truy cập trầm trọng, chu vi chút bất chi bất giác chậm rãi quần quận nổi lên cương phong, âm dương, cá chép nước chảy mây trôi, thôi thủ bát, vẽ tròn hình cung trong vòng cử trọng lực hình, hơi hợt, mỗi một cái đả kích đều là nước chảy mây trôi, dị thường thoải mái. Lô U Du ngay cả đã trúng vài cái yến chợt hiện luân hồi, thế nhưng chân hoàng cảnh Lô U Du bực nào lợi hại. Tầm thường chiêu thức ở đâu có người có thể từ tiểu ất quyền dưới né ra, thế nhưng Lô U Du một cái lộn ngược ra sau, đã lên chân tiêm lược đến rồi yến ất chân bên trái thân, cứng rắn chung kết quyền pháp của nàng. Tiếp lấy trong tay hoàng kim kỳ lân mâu đống nhiên chấn minh. Toàn bộ trường mâu hóa thành một đạo lưu động kim quang, chỉ thấy Lô U Du trệ ở giữa không trung, tay nâng mâu đâm dĩ nhiên cũng làm sử xuất huyền giai chiêu thức, trên đường không có bất kỳ nổi lên. Yến ất chân căn bản không cách nào đổi kịp, chỉ cảm thấy trong con ngươi nhào tới một cái nói ánh sáng màu vàng, thiên xảo tinh bản năng muốn lui bước tách ra, chỉ là Lô U Du cái này lấy thủ chuyển công thật sự là nhanh như thiểm điện. Nửa bước cũng không kịp lui lại, cái kia nói lưu quang đã kinh quán xuyên yến ất chân ngực từ phía sau lưng bay ra. Huyền giai chiêu thức hoàng kim luật động chợt hiện, yến ất chân đại nuốt búng máu tươi. Hoàng kim luật động chợt hiện chấn động bắt đầu, hoàng kim kỳ lân mâu lưu lại lực lượng ở thiên xảo tinh trong cơ thể bạo phát, yến ất chân bị đẩy lui. Triệu thần mắt sáng như sao híp một cái, cả người dường như ngang dọc tinh quang, nhanh chóng hiện lên, đem yến ất chân tiếp được, mang cách chiến trường. Tiểu ất, không có sao chứ? Triệu thần cái chán màu son tinh phủ lóe lên, đánh vào yến ất chân tinh phủ trùng, dùng chính mình mạnh mẽ đại lại tinh thuần tinh lực, duy trì ở không cho yến ất chân rơi vào tinh thai, đồng thời chữa trị yến ất chân thương thế. Chủ ngươi yến ất chân hờ hững đồng tử giống như cho nguội, muốn đứng lên, thế nhưng cước bộ chiến nguy nguy, đã kinh không cách nào nữa chiến. Đệ nhất đại bá chủ thiên cương tinh ngọc kỳ lân Lô Tuấn Nghĩa xuất thủ tương đối quả quyết, ở địa giai chiêu thức qua đi, lập tức liền sử xuất huyền chiêu. Hoàn toàn không có một chút muốn tới dự định. A, Lô U Du nhất tiếng cười khẽ, mục tiêu lại đánh vào quan anh trên người, muốn một lần là xong. Lúc này, Lâm Anh Mi một cái lắc mình, xông về phía trước, trực tiếp đối mặt Lô U Du. Ngươi liền do tại hạ tới đối mặt. Lâm Anh Mi lạnh lùng nói, lạnh như băng thương quang bao ra mãnh liệt sắc cơ. Lô U Du trường mâu đi nên không chiếm được bất kỳ ưu thế nào, thậm chí có bị áp chế cảm giác. Lô U Du trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, đối với Lâm Anh Mi thanh kia hàn tinh lãnh nguyệt thương lộ ra thần sắc ngưng trọng. Chân hoàng cảnh thiên cương tinh võ nghệ không gì sánh được cao siêu, trừ phi nhất lưu võ tướng bằng không khó có thể đối kháng, nô tâm giải, thì ái, an tố vấn các loại trở nữ nhân cũng chỉ có thể ở bên ngẫu nhiên đánh lén, thế nhưng các nàng công kích hầu như không có biện pháp đối với Lô U Du tạo thành uy hiếp. Chiến đấu chàng cảnh tương đương quái dị. Lô U Du lấy nhất lực lượng cá nhân liền kéo lại bọn họ, mà của nàng hàng tinh giả nhưng vẫn có chút thờ ơ ở bên cạnh, phảng phất trận này sinh tử chi đấu cùng hắn không có chút quan hệ nào. Công tử, chúng ta đi giết Lô Tuấn Nghĩa hàng tinh giả. Nô tâm giải âm thầm truyền âm. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.